Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 340, Tà Ác Liên Minh. Trung, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, rất nhanh, một đám siêu anh hùng đều tụ tập ở động rơi bên trong. Batman: Người nói những cái này có mấy phần chắc chắn? Green Arrow đang nghe Batman sửa sang lại tin tức sau hỏi, trước mắt chỉ là căn cứ đoạn thời gian này liên tiếp mà sự kiện, lại thêm tại Ấn Độ phát sinh sự tình chỉnh lý suy đoán. Mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là khoảng cách chân tướng cũng bất quá có một hai phần chênh lệch. Batman xem như chính nghĩa trong liên minh đại não, trí tuệ của hắn cùng năng lực trinh thám ở trong liên minh là không thể nghi ngờ. Nói như vậy, chúng ta liền muốn chuẩn bị sớm. Ta ở trên trước đó đen bức phẫn tập kích Atlantis viện khoa học cướp đi cái kia viễn cổ sinh vật có thể hay không cũng cùng ở giữa sự tình có quan hệ, Hải Vương nói đến. Trước mắt cũng không có minh xác tin tức cho thấy cả hai ở giữa có liên quan. Nhưng là cũng không cam đoan bọn hắn không có kế hoạch khác. Batman nói đến, ngoài ra, ta hoài nghi tà ác Tiểu Long đã cùng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau. Tiểu Long nói đến, tà ác Tiểu Long mặc dù trên bản chất là tà ác của ta mặt, nhưng là lực lượng lại cùng ta không giống nhau. Nói một chút, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị. Batman nói đến, Tiểu Long nhẹ gật đầu. Đầu tiên, hắn có ma hóa lực lượng, nhưng là phải tiêu hao hắn tự thân bộ phận thực lực. Ma hóa sau sinh vật biết nghe theo chỉ huy của hắn. Đồng thời lực phá hoại phóng đại hai lần tả hữu, không khác biệt phóng đại sao? Batman hỏi, chỉ cần đối phương phóng đại thực lực sau không cao hơn tà ác Tiểu Long bản thân là được. Tiểu Long nói đến, Batman nhẹ gật đầu. Cái kia năng lực này tạm thời không có quá lớn uy hiếp. Nói một chút cái khác a. Tiểu Long nói tiếp đến, tà ác Tiểu Long có được biến thân năng lực. Mỗi một loại biến thân đều sẽ lấy một loại lực lượng làm chủ. Lực lượng khác biến hóa thành bị động năng lực phòng ngự. Theo thứ tự là, cự lực, khống gió, khống hỏa, khống thủy, khống lôi, lực hút, khống thổ. Không khí, không khí, Batman nhíu mày, cùng không gió không giống nhau sao, cái này khí chỉ. Chính là chúng ta trong thực tế không khí, khí lưu mấy người, mà không gió càng giống là ma pháp công kích, trực tiếp phát ra phong nhận hoặc là vòi rồng cái gì. Cái sau trực tiếp phát ra, không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Tiểu Long nói đến, lực lượng thật đúng là nhiều. Rất phiền phức nha, siêu nhân nói đến, bất quá hắn muốn chủ động sử dụng một loại năng lực nhất định phải hoán đổi trạng thái. Nhưng là hoán đổi trạng thái thời điểm cũng không có cái gì dừng lại cái gì. Hơn nữa bản thân hắn năng lực phòng ngự cũng không kém. Đối với ma pháp công kích lực phòng ngự càng mạnh, Tiểu Long nói đến, nếu như hắn thực sự xuất thủ, ta chỉ có thể chuyên tâm đối phó hắn. Không có vấn đề, chúng ta nhất định có thể giải quyết nó trạng huống của hắn. Siêu nhân nói đến, hiện tại, chúng ta phải làm là suy đoán ra đám tội phạm ý đồ cùng bọn hắn thành viên. Batman nói đến, từ trước mắt biểu hiện đến xem, rắn hổ mang chiếm được đến từ KD hôm cự hán kế hoạch dược tề làm ra mới rắn hổ mang dược tề. Còn có cự não. Còn càng nhiều đối tượng trước mắt không cách nào chứng thực. Có lẽ chúng ta có thể từ nơi này, mấy lần tập kích sự kiện thủ đoạn đến suy đoán. Green Arrow nói đến, bất kể như thế nào, một lần này Ấn Độ sự kiện, để cho bọn họ ý đồ lộ ra ánh sáng. Cho nên ta phỏng đoán bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hành động. Cho nên đoạn thời gian này mọi người nhất định phải bình thường bảo trì liên lạc. Xuất hiện dị thường sự kiện không cần hành động đơn độc. Batman nói đến, không có qua mấy ngày, phần lớn đều dưới mặt đất xuất hiện to lớn thực vật xanh quái. điên cuồng mà phá hư kiến trúc xung quanh. Liên minh cấp tốc phái người đi xử lý, nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Thực vật trừ siêu cường lực phá hoại còn có năng lực tái sinh, cho nên người trong liên minh cũng không có lập tức lấy được hiệu quả. Batman đi tới động rơi, triệu tập Tiểu Long bọn hắn, máy tính, liên thông quốc gia tin tức. Rất nhanh, trong màn hình xuất hiện trong tin tức tình huống. Rất rõ ràng, một đám siêu cấp tội phạm hợp thành một cái tà ác liên minh tổ chức. Liên thủ phát động một lần này tập kích. Chúng ta từ thực vật trong tế bào phát hiện biến dị kiểu mới rắn hổ mang nọc độc. Ngoài ra, những thực vật kia bên trên màu xanh lá cây đậm vệt, chính là bọn chúng tiếp thụ qua ma hóa lực lượng chứng minh. Tiểu Long nhìn màn ảnh nói đến, muốn chúng ta giúp một tay sao? Hắn nhìn về phía Batman. Không, liên minh chẳng mấy chốc sẽ ổn định tình thế. Nhưng là bị tập kích chắc chắn sẽ không chỉ có phần lớn đều. Batman nói đến, Robin lập tức thông qua máy tính tài liệu điều tra. Kết quả Batman nói một chút đều không sai. Gotham City, Paris, Tinh Thành, Đài Bắc, mấy người nhiều cái thế giới thành phố trọng yếu đều hứng chịu tới loại thực vật này lạ tập kích. Bỗng nhiên, tất cả vệ tinh tín hiệu bị cắt đứt. Tiếp theo, liên minh màn hình lớn bên trong xuất hiện mặt của thằng Hề, các nữ sĩ, các tiên sinh. Mọi người tốt, ngắn ngủi cắt ngang các ngươi một chút thường ngày đại hỗn loạn. Hiện tại, ta muốn hướng các ngươi tuyên bố một phần trọng đại tuyên bố. Đến từ tà ác liên minh, nói màn ảnh nhất truyền, mặt khác bảy người xuất hiện ở trong màn hình. Mê Muội Bá Tước mở miệng nói ra, chúng ta cho các ngươi thành thị gặp tập kích phụ trách. Muốn cứu vớt các ngươi thành thị, liền chuẩn bị hảo 100 ức đô la tiền chuộc. Trả tiền chỉ lệnh đã trải qua phát cho Liên Hiệp Quốc. Không có kỳ hạn, nhưng là chính phủ của các ngươi kéo càng lâu, chúng ta tìm việc vui thì sẽ càng nhiều. Ha ha ha ha ha, thằng Hề cái kia ma tính tiếng cười kết thúc video. Tiếp lấy vệ tinh khôi phục bình thường, Batman lập tức liên lạc, lặn xuống nước hiệp, làm xong 100 ức Mỹ kim hậu bị phương án. Robin phi tốc triệu hồi video, đem hình vẽ dừng lại, Mê Muội Bá Tước, thằng Hề, cây mây độc nữ, cực đoan người, nguyên tử khô lâu, đen Adam, ốc thản, còn có tà ác Tiểu Long, 8 cái siêu cấp tội phạm tới liên hợp với lên. Phía trước phạm tội sự kiện nói không chừng chính là bọn họ tại phía sau màn chỉ điểm. Tiểu Flash nói đến, Ấn Độ sự kiện để mục đích của bọn hắn lộ ra ngoài. Cho nên bọn hắn mới có thể xuất hiện ở trên bên ngoài. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ta nhất định phải đi giải quyết hết tà ác Tiểu Long. Lực lượng của hắn một khi đạt được tăng cường lúc đó dẫn đến toàn bộ thế giới hãm nhập địa ngục. Tiểu Long nói đến, có ý tứ gì? Robin hỏi nói, tà ác Tiểu Long có thể hấp thu hết thảy tâm tình tiêu cực đến tăng cường sức mạnh của bản thân. Chuyển hóa thành ma khí, một khi khuếch tán ra liền sẽ khiến người cùng sinh vật cảm nhiễm biến thành ma hóa sinh mệnh. Mà ma hóa sinh mệnh tạo thành phá hư sẽ cho hắn cung cấp nhiều năng lượng hơn. Thẳng đến hắn đem toàn bộ thế giới biến thành ma vực. Cho nên, ta muốn các ngươi đi tìm tới tà ác liên minh trung tâm khống chế phá đi kế hoạch của bọn hắn. Những thành thị khác thực vật liên minh sẽ giải quyết. Batman nói đến, bọn hắn thực sự có thể chứ? Đâm Tella hỏi, bọn hắn đã trải qua chuẩn bị xong. Batman nói đến, Đâm Tella thi triển ma pháp, định vị tà ác liên minh tổng bộ vị trí, các ngươi lại ở chỗ này tìm tới bọn hắn. Robin phi tốc, tiếp thu địa chỉ cũng hoàn thành định vị, tốt. Định vị hoàn thành, chúng ta có thể xuất phát. Một đoàn người lên máy bay, cấp tốc hướng về chỗ mục đích tiến lên. Thật không nghĩ tới chúng ta thế mà lại đối mặt 8 cái siêu cấp tội phạm, cái này thật làm cho người hưng phấn. Tiểu Flash nói đến, đây là Batman đối với tín nhiệm của các ngươi. Tiểu Long nói đến, nếu như các ngươi lần này thực sự hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền thực sự có thể xuất sư. Làm sao ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Mục tiêu của ta chỉ là tà ác tiểu long. Tại không có đem hắn tiêu diệt trước, ta không có thể cùng các ngươi hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ. Bất quá lần này, ta tại cùng tà ác tiểu long đối đầu trước đó, biết ra tay toàn lực cho các ngươi sáng tạo điều kiện. Tiểu long nói đến, tốt a, chúng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng về đơn vị. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ta cũng hy vọng lần này liền có thể giải quyết vấn đề. Tiểu long nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.